Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 952 The Woody. Cao thần khí chiến trùy sẽ không đề cao người khổng lồ xanh chiến lực, mà là trực tiếp đem thực lực của hắn cố hóa tới rồi một cái tương đối so cường trình độ. Người khổng lồ xanh vô pháp cẩn thận công nhận trong đó thật giả. Hắn liền cảm thấy chính mình trong cơ thể lực lượng lập tức bạo trướng tới rồi một cái cực cao trình độ. Cái này làm cho hắn phi thường hưng phấn, vóc dáng biến cao, hình thể biến tráng. Này đó nhất trực quan biểu hiện đối hắn kia đơn giản tâm trí tới nói, chính là một cái phi thường ghê gớm cường hóa, giống. Hảo, hao, thích, hắn dùng sức đập chính mình ngực, tỏ vẻ vui sướng, cau thờ ơ lạnh nhạt. Liền hắn đều bị người khổng lồ xanh kinh người tiềm lực dọa sợ, nguyên bản hắn tưởng đem cái này tên ngốc to con hoàn toàn biến thành chính mình thủ hạ. Nhưng thần lực giáo huấn kết quả so trong dự đoán kém rất nhiều, người khổng lồ xanh trần trụi. Thượng thân, cùng phía trước có điều khác nhau địa phương ở chỗ hai tay của hắn thượng nhiều một tầng tinh mịn, mà lại kiên cố mảnh che tay. Thần vực kim loại chế tạo mảnh che tay từ chiến trùy trùy bính chỗ vẫn luôn kéo dài tới rồi người khổng lồ xanh đầu vai. Nếu thần lực lại dư thừa một ít, có lẽ còn có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng người khổng lồ xanh cái này thùng nước thật sự quá lớn quá sâu. Cái này làm cho bàng quan cao có điểm bất đắc dĩ. Chính mình thần lực đều là ngàn vạn năm qua một chút tích cóp xuống dưới, cũng không thể toàn cấp cái này tên ngốc to con. Hắn dư quang vẫn luôn ở trộm ngắm tho chính mình cái này ngốc cháu trai trong cơ thể những cái đó ngủ đông lên Odin thần lực mới là cao chân chính mục tiêu. Cao đối với chính mình ca ca đó là tràn ngập thống hận, nhưng lại không thể không thừa nhận đạt được hai vị thần vương truyền thần lực, Odin xa xa mạnh hơn chính mình. Hiện giờ chính mình ca ca dựa theo truyền thống đem thần lực truyền cấp Thor, mà vận mệnh lại cực kỳ thần kỳ mà đem Thor đưa đến chính mình trước mặt. Chính mình nếu là không mưu hoa một phen, cầu chính mình đều sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hảo, rất có tinh thần, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm ta đỡ uất đi. Cầu đem người khổng lồ xanh một trận khen. Người khổng lồ xanh ồm ồm mà nói, hao, cường đại, rất cường đại, không cần người ngoài có thể cứu ra. Tony Stark cao hiện tại cũng là không trâu bắt chó đi cày. Thò hảo lừa dối là thật sự, nhưng cố chấp cứng đầu kia cũng là thật sự. Chính mình cái này ngốc cháu trai một lòng muốn đi cứu. Cái gì Tony Stark, chẳng sợ cao cũng không muốn đi cùng Galactus liều mạng, nhưng vì thu hoạch càng nhiều tín nhiệm, hắn cũng đến qua đi đánh hai chiêu. Hơn nữa không thể giả đánh, không thể ứng phó, cần thiết toàn lực ứng phó. Thò đầu óc thiếu căn huyền, nhưng đối với chiến đấu lại cực có thiên phú. Có hay không xuất toàn lực, cái này hắn là có thể nhìn ra tới. Vì không phá hư chính mình ở ngốc cháu trai cảm nhận trung vĩ ngạn ấn tượng, cầu là thật tính toán đi cùng Galactus liều mạng. Hắn thậm chí thiết kế hảo chính mình bị thương nặng hấp hối, sau đó làm thò dùng trong cơ thể Odin chi lực cứu trị chính mình cái này thân thúc thúc kiều đoạn. Vì thế hắn là hao tổn tâm huyết, dọc theo đường đi dùng sức lừa dối, soát hảo cảm độ, đồng thời cũng cân nhắc vài cái đối phó Galactus phương án. Trước mắt như vậy ba người qua đi, cơ bản chính là đưa đồ ăn. Hắn du lịch quá vũ trụ, biết Galactus cường đại, hắn còn cần càng nhiều đồ uất đi. Hao huynh đệ, đại xà cao vì lừa dối ngốc cháu trai, cũng là liều mạng, thẳng đánh ra sinh bắt đầu tính khởi. Đời này hắn liền không như vậy gương mặt hiền từ quá. Lúc này hắn lời nói thấm thía mà đối người khổng lồ xanh nói, chúng ta yêu cầu đồng bạn, yêu cầu càng nhiều có được cường đại lực lượng đồng bạn. Lỗ mãng không phải chính nghĩa, mà thần lực cũng không phải chúng ta duy nhất vũ khí. Chỉ có đoàn kết tài năng đánh bại Galactus. Lời này nói được chính hắn đều mau phun ra, nhưng vì thu hoạch thò hảo cảm, vẫn là muốn căng ra đầu nói, Thò là ta nhất thân thiện cháu trai. Làm thống soái, hắn cầm ta chiến trùy, trừ bỏ hao huynh đệ ở ngoài, ta còn cần 6 vị the uất đi. Hó cai tiên sinh, các ngươi nơi này còn có chính nghĩa bằng hữu sao? Tốt nhất là cường tráng một ít, có thể chịu tải ta thần lực anh hùng. Câu hỏi Hawkeye, đơn thuần dựa vào Eagle Vision nhưng vô pháp nhìn thấu đại xà câu trong lòng ác ý. Hawkeye lập tức triệu tập The Avengers cùng Fantastic Four tới mở họp. Xem câu sẽ chọn lựa ai tới đương hắn The Wood đi, câu ở chúng anh hùng chung chọn lựa hai người. Một cái là đồng dạng cao lớn vạm vỡ Thinh, một cái còn lại là đối nghĩ cách cứu viện Tony. Stark vô cùng chờ đợi, cũng thay phản hau bọc giáp Pepper Potts, hai người đều cầm lấy hắn thần khí chiến trùy. Trở thành The Wood đi, còn kém bốn người. Như vậy đi, làm chúng nó chính mình đi chọn lựa đồng bọn đi. Cao duỗi tay vung lên, bốn đem thần khí chiến trùy liền bay ra Avenger cao ốc, thời gian không dài. Một cái tay cầm thần khí chiến trùy The Wood đi liền tới rồi Avenger cao ốc, trước hết tới. Người làm chư vị siêu cấp anh hùng chính là một trận nhíu mày. Người tới đúng là ngày đó Loki xâm lấn New York khi tùy tay chế tạo biến dị giả Absorbing Man Cargill, gia hỏa này bị chính phủ nhốt ở một khu nhà chuyên vì siêu năng lực giả thiết chí ngục giam nội. Hiện tại xem như vượt ngục chạy ra, đều là vì chính nghĩa. Thần truy lựa chọn hắn, nhất định có đặc thù ý nghĩa. Chúng ta không phải vì chính mình, mà là vì dùng này phân lực lượng đi trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người, đại xà cau một phen. Hoa ngôn xảo ngữ, lại đánh nghĩ cách cứu viện Tony. Stark đại kỳ, tốt xấu là đem siêu cấp các anh hùng bất mãn đè ép đi xuống, nhưng theo sau đi vào Avenger cao ốc. Hai vị The Wood đi cũng đều là tội phạm, một cái là có thể đem chính mình tiếp xúc vật thể biến thành cục đá siêu cấp tội phạm, nước Pháp nhà hóa học, danh hiệu Grey Gargoyle Pompier Duval, một cái khác còn lại là Atlantis đáy biển người. Mấy lần nhấc lên phản loạn, xem như Hải Vương Namor lớn nhất địch nhân. Nguyên danh Ochuma, này hai người thanh danh so Absorbing Man còn kém. Trong đó Fantastic Four còn cùng Namor cùng nhau tấu quá Ochuma. Lúc này nhìn lẫn nhau ánh mắt đều có điểm không thích hợp. May mắn Pepper Potts không ngừng hòa giải. Thor cũng ở hỗ trợ. Cuối cùng không làm cho bọn họ đánh lên tới. Cuối cùng một vị The Wood đi tới nhất vãn. Người khác đều là trực tiếp bay qua tới. Gia hỏa này là chạy tới. Khoan thai tới muộn chính là Juggernaut. Juggernaut ở đường cái thượng thấy được kim quang lấp lánh thần khí chiến trùy. Hắn cho rằng thứ này có thể cầm đi bán tiền. Ai biết theo sau đã bị chiến trùy khống chế được đi tới Avenger cao ốc, cau khẽ nhíu mày. Juggernaut, cùng với Juggernaut sau lưng đại ma thần Sith chắc nhưng không ở kế hoạch của hắn trong vòng, đại xà. Cau tính cách hung ác đến cực điểm. Từ điển liền không có sợ cái này từ. Hơn nữa lại không tính toán đi Crimson Cosmos. Sith chắc thanh danh lại vang lên lượng cũng dọa không được hắn. Hắn không sợ đại ma thần. Chỉ là cảm thấy làm việc tốt thường gian nan. Rất đơn giản kế hoạch bằng bạch tăng thêm không ít biến số. Bất quá lúc này tên đã trên dây. Chỉ có thể đi một bước xem một bước Tho. Người khổng lồ xanh. Thinh. Pepper Potts. Absorbing Man. Grey Gargoyle, Ochuma cùng Juggernaut, tổng cộng 8 người. 8 người một người một thanh đại trùy. Đây là câu tổ chức lên nghĩ cách cứu viện Tony. Stark tiểu đội, đối phương có 4 vị Galactus sứ giả. Phía chính mình tắc có 8 vị The Wood đi. Hắn cảm thấy chính mình phần thắng rất lớn. Hết chương.